Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 35, Anvida Năng Lực. A bại hoại, chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn mới nhất huyền thưởng lệnh đi ra. Nằm ở trên ghế nằm xem báo Anvida, vừa vặn ngược lại vỗ tay huyền thưởng lệnh phía trên. Tạp chí trùng, mới huyền thưởng lệnh, ngồi ở Yagami Kyo trên bụng Leon. Hiếu kỳ nhìn về phía Anvida, ân chính là chúng ta tại Dashi trong trấn nhỏ, giết nơi nào thượng tá, cướp Dashi đảo nhỏ hải quân quân khu cùng cướp bóc hải quân chiến hạm tới khi thuyền hải tặc sau. Hải quân lần hai đổi mới đối với chúng ta truy nã treo giải thưởng kim ngạch. Anvida nói thời điểm, còn đi tới, cái gì a? Ta mới 30 triệu berry, lão nương có dễ dàng như vậy sao? Leon là cũng là khó chịu chính mình treo giải thưởng kim ngạch. Thầm nghĩ lấy có phải hay không phải cho hải quân tới điểm hạ mạ uy cái gì? Lại cho ít như vậy treo giải thưởng kim ngạch nàng. Có phải hay không xem thường nàng a? Thực sự là, nói như ngươi vậy, như vậy ta thành cái gì? Anvida tức giận vỗ một cái Leon vai. Chính nàng treo giải thưởng mới 15 triệu treo giải thưởng có được hay không? Tốt xấu ngươi Leon đều 30 triệu. Ngươi sức chiến đấu quá yếu. Nhượng bại hoại dạy dỗ ngươi đi. Nếu không gặp cường địch thời điểm, ngươi có thể liền trở thành gánh nặng. Thế nào dạy dỗ? Anvida cũng cảm giác mình sức chiến đấu không phải rất mạnh. Nhưng cũng không biết rõ phải thế nào tăng lên mới phải. Nếu là trước kia, Yagami Kyo liền có thể giáo dục nàng học ma pháp hoặc là nhẫn thuật. Nhưng là ở trên thế giới này, ma pháp cùng chakra là cấm sử dụng. Lời như vậy hắn liền không có cách nào dạy dỗ Anvida. Ta võ thuật ngươi không thích hợp học, cũng không học được. Ta cuồng thể hệ liệt kỹ năng, bát trĩ nữ, bát tử bôi, diễm âu, xài hoa, đại xa thế, thần trần, cự nhân áp giết, thiên quốc chung kết, tuyệt vọng giết tốc độ, mộng nguyệt lễ rửa tội, ba lại trận, vô thức vân vân. Những thứ này phần lớn đều là sử dụng dùng hỏa diễm tới thi triển. Anvida không có lửa diễm năng lực, học cũng chính là một cái xáo lộ. Công kích tổn thương cũng không lớn. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị cái này thật bất hảo dạy. Nhưng là, cũng không phải nói cũng chưa có dạy dỗ. Không nhất định phải những kỹ năng này đi. Người trải qua ba cái thế giới. Biết võ, thể thuật, không ít đi. Leon ngược lại không cho là hắn không hiểu được dạy. Muốn biết rõ hắn chính là Yagami Kyo. Dạy nên đệ tử cũng không ít. Có thể. Có một ít không cần hỏa diễm hoặc là hệ lô gia thuộc tính kỹ năng. Ta sửa sang một chút sau đó dạy cho ngươi. Yagami Kyo nói như vậy. Anvida ngược là phi thường mong đợi tới. Ta có thể học được sao? Anvida hỏi cái vấn đề này. Có thể chỉ là có chút hoài nghi Yagami Kyo thành phần ở bên trong. Bạo liệt gió bão mãnh hổ đá. Ngươi lúc trước cũng nhìn thấy qua ta thi triển đi. Yagami Kyo thì đơn giản cử một cái ví dụ. Tin tưởng loại trình độ này võ thuật, hắn vẫn có thể làm được. Người loại này hoạt hoạt quả thực. Nhưng thật ra là dùng để phòng ngự là tốt nhất. Bởi vì bất kỳ vô lực công kích, người có thể chợt ra. Trừ nổ mạnh loại này công kích ở ngoài. Còn lại bất kỳ vật lý công kích, người cũng có thể chợt ra. Cho nên, người càng thích hợp tại đánh cận chiến phương diện tới thi triển. Ngươi chỉ cần có mạnh mẽ cùng nối liền thể thuật chiêu thức. Đánh cận chiến sau đó ngươi hoàn toàn có thể không nhìn phòng thủ. Bởi vì bất kỳ quả đấm công kích tại thân thể ngươi. Thân thể ngươi cũng có thể chợt ra phía bên kia công kích. Mà ngươi lại là có thể hữu hiệu công kích phía bên kia. Có thể nói, ngươi loại này hoạt hoạt quả thực năng lực là đánh cận chiến cường đại nhất một loại chủ động phòng. Ngự năng lực. Ngay cả ta đều hâm mộ. Yagami Kyo một lời hãy nói ra Anvida ác ma quả thực năng lực. Rốt cuộc là cường đại dường nào? Nói thí dụ như, người đánh cận chiến, bất kể là quả đấm, vũ khí còn là cái gì? Anvida chỉ muốn đứng tại chỗ, không cần tránh né, bất kỳ người khác công kích, chỉ cần tiếp xúc nàng ra thịt sau. Như vậy thân thể nàng đều nói chợt ra những thứ này công kích thân thể nàng bất kỳ vật gì. Tại chợt ra phía bên kia lúc công kích sau khi còn sẽ tá lực, nàng căn bản cũng không sẽ bị thương tổn cái gì. Đương nhiên, nàng mặc lấy quần áo vị trí đó là có thể hữu hiệu công kích địa phương. Kỳ thực, ta ăn mặc quần áo thời điểm, chỉ cần dùng trơn bóng năng lực nói, bất kỳ vô lực công kích cũng đều có thể chợt ra. Cũng không phải giống như lời ngươi nói. Ta mặc quần áo sau đó. Thân thể ta mặc quần áo vị trí chính là nhược điểm. Điểm này không tồn tại. Anvida cười híp mắt nói cho Yagami Kyo một cái tin tốt. Phải không? Kia trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Leon kinh ngạc nhìn Anvida. Nhất thời không có thể kịp phản ứng. Vừa ý hắn. Cho nên không có sử dụng trơn bóng năng lực bắt hắn cho chợt ra mà thôi. Anvida nói thẳng, Yagami Kyo chính là sớm liền biết rõ. Kia nếu lời như vậy, ngươi hoàn toàn cái này trơn bóng năng lực hoàn toàn chính là biến thái cấp bậc phòng ngự năng lực A. So cuồng hỏa diễm bao trùm thân thể lực phòng ngự mạnh hơn nhiều A. Leon giật mình nói, biết vận dụng nói. Anvida trơn bóng năng lực phối hợp với chính xác thể thuật. Cái này làm cho nàng tại đánh cận chiến phương diện hoàn toàn có thể dùng đứng ở thế bất bại để hình dung. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị hắn là thật hâm mộ loại này trơn bóng năng lực. Ngay cả ngươi cũng không thể có hiệu đánh vỡ cái này sao? Akame từ bên trong đi ra. Cũng đưa ra trong lòng hiếu kỳ. Không thể. Tại thể thuật trên công kích. Ta nghĩ, bất kỳ công kích đối với, đúng, Anvida đều là vô dụng, trừ phi là dùng hỏa diễm nổ mạnh các loại. Chờ, loại này nổ mạnh sau, sinh ra cường đại khí lưu mới xem như có thể đem hắn cấp hiên phi. Đương nhiên, khả năng hỏa diễm năng lực, khói mù năng lực, phong năng lực những thứ này đều là chất khí năng lực. Đối với nàng trơn bóng năng lực mới có khắc chế hiệu quả. Nếu không nói, chỉ là thể thuật công kích, vũ khí công kích hiệu quả đều sẽ không có, hoàn toàn vô dụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.